Chương 218, số mệnh chi lực VS thai ách thần quyền. Chương 218, số mệnh chi lực VS thai ách thần quyền. Đối mặt Ngọc Độc Tú trên cao nhìn xuống bắn ra mà ra hỏa cầu, kia Hoàng Phổ Kỳ trong tay song roi nhất chuyển, rõ ràng đem hỏa cầu kia đánh tan. Ngọc Độc Tú thân hình trên không trung dạo qua một vòng, theo sau phiêu phiêu rơi sau lưng Hoàng Phổ Kỳ, ngay sau đó Hoàng Phổ Kỳ một cái quay về chân, muốn đem Ngọc Độc Tú sang ngược. Ngọc Độc Tú liên tục lui về phía sau ba bước, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động. Vô số hỏa cầu hướng Hoàng Phổ Kỳ phóng mà đi. Đương nhiên, hỏa cầu này chính là bình thường hỏa cầu, nếu là tiên thiên thần hỏa, thì phải là hai loại cách nói. Không nói là võ nghệ cao cường võ tướng, mặc dù là một người bình thường, cũng có thể đem hỏa cầu một kích đánh tan. Giống như là một đống lửa, nếu là cầm một cái một côn bỗng nhiên kích đánh tiếp, tự nhiên có thể mang đống lửa đánh tan mở một dạng. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú đối đại địa nhất chỉ, đã thấy từng cây địa đâm tự đại địa trung bốc lên. Liên tiếp không ngừng hướng Hoàng Phổ Kỳ đâm tới. Hoàng Phổ Kỳ cước bộ nhẹ nhàng, trong tay song roi quét qua, toàn bộ địa đâm lập tức đứt thành hai đoạn. Võ tướng thủ có thiên cân, ngàn cân lực đạo, cũng không tính là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Thế giới này thiên địa nguyên khí dư thừa, phàm nhân cũng có thể thân thể cường kiện, huống chi là thiên phú chắc như thế võ tướng, một roi quét xuống khai sơn liệt thạch, huống chi tất nhiên gai. Ngũ hành đại đạo Ngọc Độc Tú vận chuyển như ý, Hoàng Phổ Kỳ vừa mới lướt qua một cao ID Adam, đã thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào đột nhiên thoát ra một cây cây mây, đồng nhiên cuốn lấy Hoàng Phổ Kỳ bàn chân, cùng muốn đem này lưu lại, buộc lại. Chỉ cần cây mây có thể cuốn quanh lại Hoàng Phổ Kỳ một cái hô hấp, ngay sau đó địa đâm sẽ xuyên thủng Hoàng Phổ Kỳ thân thể. Nhưng chuyện kỳ dị đã xảy ra, đã thấy Hoàng Phổ Kỳ quanh thân một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, ngay sau đó bàn chân bỗng nhiên phát lực, kia dây leo khô rõ ràng đứt thành từng khúc. Kia cây mây cũng không phải là bình thường cây mây, mà là Ngọc Độc Tú pháp lực ra chỉ qua cây mây. Có thể so với kim thiết. Hoàng Phổ Kỳ coi như là lực lượng lại lớn, cũng khó có thể đem kéo đứt. Hình như thấy được Ngọc Độc Tú trong mắt nghi hoặc, Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Người đạo sĩ kia lần đầu xuống núi, cũng không biết. Bản tướng quân có hoàng triều lực lượng gia thân, có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch pháp lực, đối pháp lực có tác dụng khắc chế, hơn nữa vậy 10 vạn đại quân quân ngũ sát khí, ngươi vậy tiểu lỗ mũi châu chưng cứ có thể làm khó dễ được ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhướng mày, nhưng không biết vậy Hoàng Triều số mệnh cùng quân ngũ sát khí rõ ràng có như vậy tác dụng. Pháp lực chính là nhân luyện tha nhờ đại đạo thật chủng, sau đó luyện hóa thiên địa linh khí, hình thành một loại có thể pháp thiên địa lực lượng. Vậy quân ngũ sát khí cũng tốt. Hoàng Triều cũng thế, liền đều là thiên địa lực lượng một loại, mỗi người huyền diệu. Nói được đơn giản một chút, số mệnh cũng là một loại sức mạnh, quân ngũ sát khí cũng là một loại sức mạnh, cùng tu sĩ luyện tha nhờ pháp lực một dạng, đều là huyền chi hữu huyền, không thể suy đoán. Bất quá nói thật, ngươi vậy tiểu lỗ mũi châu pháp lực không sai, sử dụng pháp lực rõ ràng như vậy trôi chảy. Hình như không có chịu đến quân ngũ sát khí ảnh hưởng, có thể thấy được đạo hạnh sâu, lão phu cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu là đáp ứng bản tướng quân từ hôm nay rời khỏi trận tranh đấu này, từ nay về sau ẩn cư sơn lĩnh, lão phu tha cho ngươi một cái mạng cũng không thường không thể. Hoàng Phổ Kỳ dừng lại động tác, chuyển động xong roi đạo. Ngọc Độc Tú hai mắt hiện lên hắc bạch vẻ. Lão tướng quân nghĩ đến thuật pháp thật sự không thể làm sao, ngươi sao phải biết rằng bần đạo lúc trước sử dụng chính là đơn giản nhất thuật pháp, uy lực càng cao hơn một bậc thần thông vẫn chưa vận dụng, lão tướng quân lúc này nôn thắng, chẳng phải là quá sớm. Quả thực, nghe nói lời ấy, Hoàng Phổ Kỳ thu liễm tươi cười. Sắc mặt từ từ trả lời ngưng trọng, sử dụng thần thông dùng có thể như thế nào, hai quân giao chiến. Quốc vận chi tranh, khí số chi tranh. Lại có sát khí hỗn hợp, nơi đây thiên địa đã hỗn loạn. Không biết ngươi vậy thần thông có năng lực phát huy mấy phần 10 uy lực, năm đó chết ở lão phu thủ hạ có thể sử dụng thần thông tu sĩ cũng không thiếu. Thần thông cũng có cường lực, cũng có phân chia lớn nhỏ. Ngọc Độc Tú chính là cười nhẹ, lúc này hắn vận chuyển thái thượng vong tình chính pháp, hình như cùng kia thiên địa minh minh phát sinh cảm ứng, có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, Ngọc Độc Tú có một loại trực giác, nếu là mình có thể thái thượng chẳng tình, tất nhiên có thể thiên nhân hợp nhất. Chính là bởi vì thiên nhân cảm ứng, Ngọc Độc Tú mới biết được Hoàng Phổ Kỳ lời ấy không giả, nếu như nói nơi đây thiên địa pháp tắc là một cái từ trường, như vậy trải qua số mệnh chi lực, quân ngũ sát khí va chạm, nơi đây từ trường đã hỗn loạn, trong thiên địa pháp tắc hỗn loạn, tu sĩ sử dụng thần thông uy lực sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải là tuyệt đối, muốn xem tình huống. Ảnh hưởng thần thông sử dụng sau khi đi ra, uy lực đại tiểu, cường nhược nhân tố có rất nhiều, thiên địa pháp tắc chính là một loại trong đó mà thôi. Phải không? Lão tướng quân hãy coi trọng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cây không phải vàng không phải ngọc trường tiên. Trường tiên có 24 lễ, mỗi một lễ phía trên đều có vô số phủ văn lóe ra, huyền ảo khó lường, càng có đại đạo chân văn lạc ấn bên trên, uy lực vô cùng. Tiên Sơn Di Thạch Ngọc độc tú pháp lực bắt đầu khởi động, quán chú cùng cản sơn roi chung. Vô số đá vụn đều bay lên, mang phá không thanh âm hướng Hoàng Phổ Kỳ đánh tới. Thật mạnh uy lực, thần thông của ngươi rõ ràng không có chịu ảnh hưởng, Hoàng Phổ Kỳ cực kỳ hoảng sợ. Bần đạo đã nói, thần thông cũng có phân chia lớn nhỏ, ảnh hưởng thần thông nhân tố có rất nhiều chủng ngọc độc tú khu động đá vụn, phảng phất là bắn ra viên đạn, ở trong không khí siêu siêu rung động. Cục đá che kín bầu trời, bao phủ phương viên một dặm nơi, Hoàng Phổ Kỳ mặc dù là phàm nhân trung vạn phu bất đáng võ tướng, nhưng cũng chính là phàm thai, nếu là bị vậy đẩy trời cục đá đánh trúng, cũng chỉ có một cái tử lộ. Vậy cục đá tốc độ đã cùng được với viên đạn, tốc độ tăng thêm lực lượng, đủ để xuyên thủng bất luận kẻ nào thân thể. Hoàng Phổ Kỳ quả thực bất phàm, thời khắc mấu chốt, đã thấy Hoàng Phổ Kỳ trong tay song roi quái, đột nhiên đâm vào dưới đất, chui vào trong bùn đất, cục đá vụn kia đánh ở trên mặt đất, kích lên đẩy trời bụi đất, nhưng không thấy Hoàng Phổ Kỳ tung tích. Hoàng Phổ Kỳ lực lượng quá lớn, vậy Hoàng Thổ Địa đối với Hoàng Phổ Kỳ mà nói, giống như là một đống xốp tuyết một dạng, hơi hơi dùng lực một chút là có thể chui vào. Hai quân lặng ngắt như tờ, Ngọc Độc Tú thấy vậy động dung, phàm trần võ tướng rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này, có thể nghịch phạt tu sĩ, quả thực không tầm thường. Hảo thủ đoạn, sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú tán thưởng một tiếng. Đã thấy nơi đó đông nhiên nổ vang, Hoàng Phổ Kỳ chui ra đến thổ địa, chính là kia uy phong lẫm lẫm Hoàng Phổ đại tướng quân không gặp. Chỉ có một thổ dân đứng tại chỗ. Tất thắng kia đại yến quân sĩ nhìn thấy Hoàng Phổ Kỳ dưới đất chui lên chi hầu, đều ngửa mặt lên trời gào thét, trong thiên địa quân ngũ sát khí trong giây lát tăng cường hơn 10 lần, xem ra quân đội sĩ khí cùng vậy quân ngũ sát khí cường nhược có rất lớn quan hệ. Lúc trước Tiên Sơn Di Thạch đánh ra chi hầu, Ngọc Độc Tú liền hối hận rồi, Hoàng Phổ Kỳ tại đại yến thân phận bất phàm, hưởng thụ một phần đại yến số mệnh phù hộ, mình nếu là giết Hoàng Phổ Kỳ, sợ là có đại nhân quả. Kia quốc vận không biết sẽ có hay không đối với mình tiến hành phản vệ. Đổi một câu nói, Ngọc Độc Tú có thể bắt giữ Hoàng Phổ Kỳ, nhưng nếu là giết Hoàng Phổ Kỳ, sợ là có đại nhân quả, đại nghiệp lực. Chỉ cần bắt giữ Hoàng Phổ Kỳ, lại làm Hoàng Phổ Kỳ chết ở trong tay người khác, vậy nhân quả nghiệp lực tự nhiên không tính được tới trên người hắn. Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, thu cản sân roi, run run người, nghiêm nét mặt nói, Hoàng Phổ tướng quân phàm thai, lại lợi hại như thế, bần đạo bội phục. Hôm nay đã kêu Hoàng Phổ tướng quân mở mang kiến thức một chút bần đạo võ nghệ. Nói, Ngọc Độc Tú dưới chân bát bộ cản thiền, một cái thai ách thần quyền hướng Hoàng Phổ Kỳ ném tới. Hoàng Phổ Kỳ bất chấp bụi đất trên người, trong tay trường tiên run run, hướng Ngọc Độc Tú thủ trưởng rảo sát mà tới. Trên một tiếng, Ngọc Độc Tú một bàn tay đánh vào Hoàng Phổ Kỳ trên roi dài, thái cực sức mạnh dính lấy trường tiên, theo sau tá lực đả lực, đánh về phía mặt khác một cây trường tiên. Phanh phanh phanh, Hoàng Phổ Kỳ lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước bàn chân đều hãm sâu địa để. Xem đối diện không chút sức mẻ Ngọc Độc Tú, Hoàng Phổ Kỳ mặt lộ ra vẻ kinh sợ, đạo trưởng tốt võ nghệ. Một kích kia tuy rằng bị Hoàng Phổ Kỳ mượn lực hóa đi, nhưng ở này trường tiến trường, một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến hắc sắc lực lượng phảng phất là linh xà giống như vậy, vốn lượn bàn tại Hoàng Phổ Kỳ song roi lên, theo sau cuốn lấy cánh tay hắn. Hầu như mấy hơi thở công phu, đã thấy Hoàng Phổ Kỳ đỉnh đầu đã là kiếp lực vần quanh, đại kiếp không xa rồi. Thật là lợi hại thai ách thần quyền. Hoàng Phổ Kỳ trúng một quyền này, chỉ sợ là ly khai vạn kiếp bất phục không xa, mà ngay cả sau người hơn 10 vạn đại quân cũng hội bị liên lụy Ngọc Độc Tú thất kinh, không nghĩ tới thai ách thần quyền như vậy ra sức. Tục ngữ nói được tốt, một tướng vô năng mệnh chết tam quân, Hoàng Phổ Kỳ thai kiếp trước mắt, gặp vận rủi lớn, vậy hắn dẫn dắt tam quân còn có thể có kết cục tốt. Cho nên ở trong mắt Ngọc Độc Tú, hiện giờ Hoàng Phổ Kỳ chẳng những không thể chết được, còn tốt hơn tốt hoạt động, sống Hoàng Phổ Kỳ so với chết đi giá trị lớn hơn nữa. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.